Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Hoảng Sợ. Thiếu nữ trong vòng một đêm thành tích bảo hàng. Đúng là, đưa tiễn Trần Tiên Sinh về sau, Nguyên gia lại tiếp đãi một tên khác đến tiến hành yêu đương tâm lý kiểm tra cô nương. Đồng dạng, đưa ra chuẩn xác tính cách phân tích, cùng với hợp lý đề nghị về sau, vị cô nương kia cũng là hiểu ra. Nguyên lão sư, thật rất cảm ơn ngươi. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta rốt cuộc biết cái gì đối tượng thích hợp ta. Là cái gì? Cô nương hàm tình mạch mạch mà nhìn Nguyên gia, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, bởi vì ta là một cái cảm tính người nha, lại hướng tới thơ cùng phương xa, cho nên ta thiếu nhất một cái hiểu ta người. Nếu là ta đối tượng giống như Nguyên lão sư ngươi như vậy hiểu ta liền tốt. Nguyên gia, ngoặc kép, cô nương quét mã trả tiền, lại muốn Nguyên gia nick WeChat, lúc này mới hài lòng rời đi. Nguyên gia có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng coi trọng ta à, nếu không bằng vào ta vì tiêu chuẩn, ngươi liền cũng tìm không được nữa hợp ý đối tượng. Buổi sáng tiếp đãi này hai tên khách nhân, thu vào 400 khối tiền, Nguyên gia tâm tình không tệ, nếu là mỗi ngày đều có thể có cái 400-500 khối tiền thu vào. Như vậy, hiểu ngươi, tâm lý cố vấn văn phòng cũng có thể an ổn mở đi tới. Mặc dù so sánh rất nhiều nghề nghiệp tới nói, Nguyên gia kiếm được cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là chính mình thích sự tình. Hơn nữa tâm lý cố vấn sư loại nghề nghiệp này phải dựa vào nấu nhiều tiếp đãi bệnh nhân, nhiều hiểu rõ trường hợp, có kinh nghiệm phong phú cùng nổi tiếng danh khí về sau. Thu vào tự nhiên nước lên thì thuyền lên, giống như một ít trong nước nổi danh tâm lý cố vấn sư. Bọn họ là đặc biệt cho một ít minh tinh A, giới kinh doanh đại lão A làm tâm lý phụ đạo, làm ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài. Bọn họ thu vào tự nhiên không ít. Buổi trưa, Nguyên gia không có trở về ăn cơm, tùy ý tại gần đây đối phó hai cái, liền lại trở lại văn phòng trong công tác. Hôm qua phát thiên kia, kiểm tra hội chứng so ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, độc lượng đã đạt tới 1 vạn năm, xem như một thiên lửa nhỏ văn chương. Phát lượng cùng cất giữ lượng cũng rất cao. Liên đới một mực yên lặng không nghe thấy, nhất hiểu ngươi nhật ký, cái này công chúng hào cũng chướng phấn đến 8000 tả hữu chú ý lượng. Công chúng hào tên liền không nhả rãnh, nguyên gia là cái lấy tên phế. Khi còn bé hắn thích viết nhật ký, bình thường có cái gì bí mật nhỏ đều sẽ ghi lại ở quyển nhật ký trong. Bởi vậy mới lấy cái này vì linh cảm lấy như vậy cái công chúng hào tên. Giống như thường ngày, Nguyên gia dành thời gian cho hậu trường tâm lý cố vấn PM làm trả lời. Sau đó lại mở ra đầu đề hào đem công chúng hào bản này văn chương đồng bộ đi qua. Đầu đề hào tên cũng là nhất hiểu ngươi nhật ký. Chú ý lượng so công chúng hào ít rất nhiều, dù sao đọc quần thể không giống nhau. Tại đầu đề hào trong, loại này lại chiều sâu văn chương đọc lượng cũng không tốt. Không đủ bình dân, nghĩ nghĩ, nguyên gia đem, kiểm tra hội chứng so ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, tên sửa lại. Đổi thành, hoảng sợ. 17 tuổi thiếu nữ trong vòng một đêm thành tích bảo hàng. Đúng là bởi vì, không sai, nguyên gia nhìn cái này mới tiêu đề, biểu thị phi thường hài lòng, chính là sợ bị báo cáo tiêu đề đảng, dù sao mình đã từng bị lừa qua. Rơi xuống 20 cái gờ anh em hồ lô, lúc ấy liền khí đến tiện tay báo cáo, tuyên bố xong văn chương về sau, nguyên gia không có quên đêm nay muốn tại trực tiếp bình đài mở trực tiếp chuyện. Liền lại đơn giản viết một thiên mời văn chương tuyên bố ra tới. Tối nay 8 giờ đồng hồ, nguyên lão sư sẽ tại đấu chim trực tiếp tâm lý vấn đáp tư vấn. Cùng đại gia tâm sự. Có cần tư vấn đồng học trước tiên có thể đem vấn đề sửa sang một chút. Kỹ càng gửi đi đến 3262. 8828@qq.com. Com trực tiếp thời điểm ta sẽ ưu tiên tại trong hộp thư đọc đến gửi thư A. Văn chương tuyên bố ra. Tới sau, rất nhanh liền có fan bình luận. Hoa, wow, rốt cuộc có thể nhìn thấy Nguyên lão sư bản tôn sao? Nguyên lão sư là nam hay nữ vẫn là tú cát? Nguyên lão sư, ta là người trung thực fan. Người phát mỗi một thiên văn chương ta đều có xem. Ta là tâm lý học chuyên nghiệp học sinh. Đối ta trợ giúp rất lớn. Hàng phía trước dành chỗ. Cắm mắt lưu minh. Nguyên gia không có che đậy độc giả bình luận. Văn chương phía dưới đều hiện ra. Lại nhìn thấy một cái quen thuộc ảnh chân dung. Là cái tiểu thanh tân giản đơn bút họa. Bình luận chỉ biểu hiện người sử dụng biệt danh. Nhưng nguyên gia vẫn là nhận ra nàng đến rồi. Triệu thi nhân, duy trì, nhất định sẽ đi cổ động. Bản này trực tiếp mời văn chương đọc lượng rất nhanh liền đạt đến hơn 300. Nghĩ đến đêm nay mở trực tiếp thời điểm, chí ít cũng có cái mấy chục danh chân thực người xem đi. Cũng không về phần quá xấu hổ. Nguyên gia yên tâm lại, trường trường duỗi lưng một cái. Đây là hắn cùng y ca học. Mỗi lần nhìn thấy này tiểu phì miêu duỗi người, tựa như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Chính mình cũng không nhịn được duỗi người một cái đánh cái ngáp. Đã 1:10, 2 giờ đồng hồ thời điểm còn hẹn Chu nữ sĩ mẫu nữ tư vấn. Nguyên gia đóng lại máy tính màn hình, trên ghế ngồi thư giãn ngồi hạ. Đây là hắn học được một loại nhanh chóng buông lỏng chìm vào giấc ngủ phương pháp. Đầu tiên ngồi trên ghế, hai cước tự nhiên phóng trên sàn nhà, đầu gối tách ra. Tay tại đầu gối bên trong vô lực rũ cụp lấy, sau đó nhắm mắt lại, có quy luật, chậm rãi hít sâu, nhíu chặt cái trán lại thư giãn ra, buông lỏng ra đầu, buông lỏng cơ bắp, buông lỏng đầu lưỡi của ngươi cùng bờ môi, tựa như con cá như vậy miệng lúc mở lúc đóng, chậm chạp hô hấp, đem bả vai phóng tận khả năng thấp, coi như ngươi cho rằng rất thấp, nhưng là để bọn chúng thấp hơn. Tưởng tượng chính mình nằm tại một mảnh cỏ trên, trước mắt là trời xanh mây trắng, ánh nắng mềm mại, gió nhẹ nhu hòa, không có tạp niệm, tự do buông lỏng, bộ này chìm vào giấc ngủ pháp phi thường thích hợp dân đi làm giữa trưa ở văn phòng nghỉ ngơi lúc. Dùng, không tới 5 phút liền có thể tiến vào cao chất lượng giấc ngủ. Điểm mấu chốt ở chỗ từ đầu đến chân chậm rãi phóng thích áp lực của ngươi. Liền có thể rất nhanh đi ngủ. 1:40 thời điểm, chuông báo vang lên. Nguyên gia chậm rãi mở to mắt, vẻn vẹn nghỉ ngơi nửa giờ không đến, nguyên gia đã quét qua mỏi mệt, cả người đều tinh thần sáng láng. Thượng cái phòng vệ sinh, một lần nữa pha một bình trà nóng. Buổi chiều công tác chính thức bắt đầu. Chu nữ sĩ thực đúng giờ. 1:55 thời điểm, nguyên gia điện thoại vang lên. Nguyên bác sĩ ngài tốt. Chúng ta đã đến văn phòng cửa. Được rồi, mời chờ một chút. Nguyên gia sửa sang một chút quần áo, đứng dậy đi qua nghênh đón. Chu nữ sĩ chừng 40 tuổi niên kỷ, vóc người trung đẳng, giữ lại tóc ngắn, làn da hơi thi phấn trang điểm, nhưng vẫn không thể che hết tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt. Mặc một thân lại nghề nghiệp chính thức váy áo, nói chuyện lúc cũng lộ ra thực nghề nghiệp mỉm cười. Có một ngụm chỉnh tề răng trắng, nhưng hốc mắt hơi hám, có nhàn nhạt màu xanh, giống như rất lâu đều không ngủ qua an giấc đồng dạng. Liền chính nàng đều đã thành thói quen loại này mỏi mệt trạng thái bình thường. Nhìn thấy nguyên gia, Chu nữ sĩ chủ động đưa tay đem nắm. Cắt móng tay rất ngắn lại sạch sẽ, không có làm sơn móng tay vết tích. Theo nhìn thấy Chu nữ sĩ lần đầu tiên, nguyên gia liền nhanh chóng ở trong lòng miêu tả nàng tính cách cùng với nghề nghiệp bức họa. Cùng Dương Hòa Mỹ không giống nhau, Chu nữ sĩ hiển nhiên là một vị càng thêm lý tính nữ tính. Theo hai tay mềm mại trình độ cũng biết, nàng cũng không phải là gia đình bà chủ, có chính mình công việc. Theo trang phấn và ăn nói đến xem đại khái là công ty trung tầng người quản lý. Bình thường thường cùng khách hàng hội đàm, nhất rõ rệt, ấn tượng đầu tiên là Chu nữ sĩ áp lực rất lớn. Chẳng qua là tạm thời không dễ phán đoán áp lực của nàng đến từ công việc vẫn là gia đình. Tại Chu nữ sĩ bên trái về sau, đứng một 16 tuổi tả hữu nữ hài tử, tướng mạo bình thường, giữ lại sóng vai tóc ngắn, mặc màu xanh trắng đồng phục, quần áo tắm rất sạch sẽ, đầu hơi thấp, thế là tóc cắt ngang trán liền rủ xuống ngăn trở con mắt của nàng. Lưu Viện ánh mắt tại nguyên gia khuôn mặt dừng lại một hồi về sau, liền lại lặng lẽ đánh giá văn phòng hoàn cảnh đến. Trong lòng giống như nghĩ đến chuyện, nguyên gia có thể chú ý tới nàng tay trái ngón cái tại bất an xoa động ngón trỏ. Tại mẫu thân Chu nữ sĩ cùng nguyên gia nói chuyện lúc, nàng tâm tư cũng không tại hai người nói chuyện bên trên. Bởi vì nguyên gia cố ý nói ra nàng tên hai lần, nàng đều không có biểu hiện ra phản ứng, con mắt nhìn mũi dày, răng khẽ cắn môi. Nghĩ đến chủ đề bên ngoài chuyện, nguyên gia đã kiên định chính mình phán đoán. Lưu Viện cũng không có kiểm tra hội chứng. Nàng đối như thế nào trị liệu kiểm tra hội chứng không có hứng thú. Ngược lại càng giống là đang suy tư một hồi làm như thế nào đối mặt nguyên gia. Nguyên bác sĩ, đây là trước đó chúng ta nhìn qua hai vị bác sĩ tâm lý sổ khám bệnh. Ta mang đến cho ngài cũng nhìn xem. Hy vọng có thể có trợ giúp. Chu nữ sĩ theo văn kiện trong túi lấy ra sổ khám bệnh. Nguyên gia sau khi nhận lấy liền cẩn thận lật xem. Chẩn bệnh kết quả đều là kiểm tra hội chứng, cũng đưa ra tâm lý phương án trị liệu. Nguyên gia đối chẩn bệnh kết quả không hứng thú. Hắn cường điệu xem chính là hỏi bệnh ghi chép. Hắn muốn hiểu Lưu Viện tại tư vấn thời điểm là thế nào biểu hiện. Phối hợp tích cực nàng đối chính mình tình huống rất quen thuộc. Đại khái tổng kết chính là, này hai cái, Lưu Viện thực tích cực phối hợp hỏi bệnh, đồng thời có thể so sánh chuẩn xác miêu tả triệu chứng. Cũng khó trách trước đó hai vị kia bác sĩ tâm lý sẽ ngộ phán. Dù sao không phải ai cũng giống như nguyên gia như vậy tự mình thể hội qua kiểm tra hội chứng. Căn cứ thường ngày biến hóa trong lòng cùng với quyển diện chi tiết, nguyên gia mới có thể phán đoán Lưu Viện là tại nói láo. Nguyên bác sĩ, hiện tại là muốn giúp Viên Viên nhìn xem a. Các ngươi trò chuyện, ta trước tiên có thể tránh một chút. Chu nữ sĩ lôi kéo Lưu Viện tay, nhìn về phía nguyên gia. Nguyên gia nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, có thể bắt đầu. Bất quá ta nghĩ trước cùng Chu nữ sĩ ngươi đơn độc tâm sự. A, ta, đúng thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN